Chương 253, làm ta vương hậu, nam. Hàn Nặc hơi có chút do dự, nàng một người bị Mộng Du truy sát không có quan hệ, cùng lắm thì nàng về sau liền không làm nhiệm vụ được. Thế nhưng là nếu như liên lụy đến tiểu bố đinh, Dĩnh Dĩnh bọn họ sẽ không tốt. Hơn nữa Duyên Lai vẫn là cao y khu vư cờ na y đại thần cấp bậc nhân vật, nếu như bởi vì chính mình quan hệ, làm Mộng Du nhằm vào Duyên Lai, thậm chí nhằm vào Đường Quốc, kia lỗi lầm của nàng liền lớn, nàng có thể không chơi đùa, có thể rời khỏi trò chơi, nhưng là nàng không thể cũng làm cho người khác bởi vì nàng mà tại cái trò chơi này bên trong không tiếp tục chờ được nữa. Việt Việt đích tiểu miên áo, ngươi không nên quá tờ hờ ân ở, cùng lắm thì ta rời khỏi trò chơi được rồi. Hàn Nặc nói là nói như vậy, nhưng là muốn để nàng thật rời khỏi trò chơi, nàng vẫn có chút không bỏ được. Đây là nàng chơi cái thứ nhất trò chơi, luyện cái thứ nhất nhân vật, cùng nhau đi tới, QNZ tích lũy không ít cảm tình. Hơn nữa phòng ngủ bọn tỷ muội cũng đều tại cao y khu vư cờ nào y, nàng QNZ không có khả năng rời đi cao y khu vư cờ nào y, một người đi cái khác khu chơi. Nàng kỳ thật cũng chính là uy hiếp một chút Mộng Du, làm hắn đừng lại vô cớ gây rối. Tiêu Tử Mạc quả nhiên có chút động. Hắn kỳ thật cũng chính là uy hiếp một chút Hàn Nặc, nếu như nàng thật rời khỏi cái trò chơi này, vậy hắn ở bên trong này còn có cái gì ý tứ hắn đi vào cái trò chơi này, chơi Mộng Du nhân vật này, bỏ ra nhiều như vậy nhân dân tệ làm trang bị, hết thảy tất cả cũng là vì Hàn Nặc. Nếu như cái trò chơi này không có Hàn Nặc, như vậy hết thể cũng sẽ không tiếp tục có ý nghĩa. Nhưng là hắn lại không cam tâm cứ như vậy từ bỏ. Hàn Nặc mặc dù cự tuyệt khi hắn vương hậu, nhưng là hắn ngay từ đầu muốn làm Hàn Nặc nhớ kỹ hắn mục đích cũng coi như đạt đến. Công phu của hắn cũng coi như không có toàn bộ uổng phí. Bất quá Kiều Tử Mạc nghĩ thì nghĩ như vậy, tại trên thái độ thực sự vẫn như cũ cường ngạnh. Hắn đường đường nam tử Hán, sở quốc đại quốc vương, làm sao có thể bởi vì một tiểu cô nương một câu liền thỏa hiệp Mộng Du, ngươi có thể rời khỏi trò chơi, nhưng là các bằng hữu của ngươi cũng muốn cùng ngươi cùng nhau rời khỏi trò chơi sao? Tiểu Tử Mạc nhìn trên màn ảnh máy vi tính chính mình phát cho Hàn Nặc những cái kia uy hiếp ngữ, giống như chính mình thật là có điểm quá phận, Hàn Nặc sẽ không cho là hắn là người bị bệnh thần kinh A, liền xem như cho là hắn là người bị bệnh thần kinh hắn. QNZ nhận, hắn luôn luôn không đi đường thường. Huống chi, tại Hàn Nặc bên người, không chỉ có Lâm Việt, còn có Nghiêm Du Thành, mỗi cái đều so với hắn ưu tú hơn. Nếu như hắn không chỉ lập độc hành, sao có thể làm Hàn Nặc nhớ kỹ hắn Việt Việt đích tiểu miên áo? Tùy ngươi, Hàn Nặc nói xong câu đó, liền trực tiếp điểm an toàn phục sinh, về tới đường quốc Vương Thành. Nàng QNZ không định tiếp tục đổi nàng bảo tàng nhan sắc, màu trắng liền màu trắng đi, gấp đôi kinh nghiệm liền gấp đôi kinh nghiệm được rồi. Những này nàng đều không để ý, Kiều Tử Mạc cứ như vậy trơ mắt nhìn Hàn Nặc theo trước mặt hắn biến mất. Hắn tiểu Hàn Nặc chính là tiểu Hàn Nặc A, chơi cái trò chơi QNZ vẫn như cũ như vậy có tính cách, quả thực cùng với nàng trong hiện thực đồng dạng. Bất quá, hắn chẳng phải thích dạng này, nàng sao? Hàn Nặc trở lại đường quốc Vương Thành qua đi, quay người nhìn thoáng qua phía sau tiểu bố đinh. Tiểu bố đinh, các ngươi ở nơi nào chơi đâu? Hàn Nặc hỏi. Tô tiểu bộ không quay đầu lại, một bên chặt nhìn chằm chằm màn hình, một bên hướng Hàn Nặc trả lời. Ta cùng Duyên Lai đang đánh bột đâu, tiểu tiệp cùng Dĩnh Dĩnh QNZ cùng chúng ta cùng nhau, ngươi có muốn hay không đến tốt, các ngươi ở đâu chung là khu, máy mo cờ nhà máy 12 tầng. Ngươi đến nói cho ta kéo ngươi vào đội ngũ. Hàn Nặc lập tức cưỡi lên tiểu bạch mã trong chiều lập khu chạy tới. Tất cả mọi người ở nơi đó vừa vặn, nàng vừa vặn cùng bọn hắn nói một chút Mộng Du sự tình. Nếu như Mộng Du thật dự định trả thù bằng hữu của nàng, nàng QNZ để cho bọn họ có cái đề phòng.